liền nói nhân tình thiếu hầu gia ta, nhờ hầu gia lập tức vào cung cầu kiến hoàng thượng, lý do hẳn ngài ấy có biện pháp. Lần trước Tiết phu nhân nói thiếu nhân tình còn không có thực hiện, khẳng định Tiết hầu gia cảm kích, ngược lại nàng tưởng tượng, bổ sung nói. Người nói cùng Tiết hầu gia, hoàng thượng bởi vì hầu gia gia kinh còn không có nguôi giận, làm hắn phải vào cung khuyên nhủ. Nhị chín đi rồi, Lệ Uyển kêu Tử Lan đi một chuyến Thừa Vương phủ, nếu tin tức hoàng thượng té xỉu truyền ra, khẳng định Thừa Vương phủ được tin tức, nếu không có, chính thống lánh kêu Tần Mục Ẩn vào cung chính là dụng tâm kín đáo. Cách chương